Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 921, Đồng Minh. Đưa đi Đảng Ngọc Bình Mễ, Tử Hiên cũng chưa đi. Hôm nay hắn có tại bệnh viện cùng Khâu Băng Tư. Hôm nay cũng là cuối cùng một đêm. Ngày mai Khâu Băng Tư đều có thể xuất viện. Đèn rực rỡ mới lên thời điểm Mễ Tử Hiên hầu hạ Khâu Băng Tư ăn cơm. Tự nhiên ngồi ở đó nhìn con trai mình, trong nội tâm cảm thán sinh mệnh kỳ diệu. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là con trai mình. Đây cũng quá thần kỳ. Đúng vào lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Khâu Băng Tư hô một tiếng tiến. Một người mặc bạch sắc y tá phục dáng người yểu điệu y tá dẫn theo đồ vật đi tới. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vừa nhìn lập tức là sửng sốt. Điền Tư Dương lại, Điền Tư Dương cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm, do dự, mới vừa rồi là đụng phải lá gan đi vào. Thật là đi vào, thấy được Mễ Tử Hiên một nhà ba người lập tức có một loại muốn chạy xúc động. Khâu Băng Tư nhiều người thông minh, nhìn xem Điền Tư Dương thần sắc. Đang nhìn Mễ Tử Hiên liền biết chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ thở dài, cảm thán Mễ Tử Hiên người này nữ nhân thật đúng là nhiều. Đi đến kia đều có nữ nhân. Tại Mỹ Quốc có Đường Dịch Hàm như vậy cái cực phẩm con lai mỹ nữ. Trở lại nhà hắn Hương lại đến như vậy cái xinh đẹp vô song tiểu hộ sĩ. Thật đúng là diễm phúc sâu a. Bất quá nghĩ đến này Khâu Băng Tư trong lòng bắt đầu lửa cháy. Nhịn không được hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Điền Tư Dương cúi đầu cũng không dám nhìn Khâu Băng Tư cùng Mễ Tử Hiên. Đột nhiên đem trong tay mang đến hoa quả còn có một ít dinh dưỡng phẩm thả trên mặt đất. Vội vàng hấp tấp nói. Ta chính là đến xem Mễ chủ nhiệm. Đồ vật thả này. Ta đi trước. Nói đến đây Điền Tư Dương xoay người rời đi. Tại nàng quay người kia một sát na kia hai hàng thanh nước mắt róc rách. Điền Tư Dương kỳ thật biết sẽ có một ngày như vậy. Nàng cho rằng nàng tiếp nhận có. Mà khi một màn này thực xuất hiện thời điểm nàng mới phát hiện mình không chịu nhận. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Điền Tư Dương nhanh như vậy liền biết. Bất quá này cũng khó trách. Nàng ngay tại trong bệnh viện đi làm. Tuy nói sản khoa người đáp ứng hắn giữ bí mật, nhưng đáp ứng là đáp ứng. Đến cùng có thể hay không thực giữ bí mật đã có thể khó mà nói. Như là đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không thể lựa chọn đương rùa đen rút đầu. Cũng không thể khiến chính mình nữ nhân khổ sở. Đứng lên hô, ngươi đi cái gì? Trở về, đổi thành An Tử Nhàn lời khẳng định cũng không mang phản ứng Mễ Tử Hiên. Trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng Điền Tư Dương tính tử còn là quá mức mềm mại. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời lập tức cúi đầu quay người trở về. Nhưng vẫn là không dám tới đến phía trước cửa sổ, chính là đứng ở môn khẩu. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, cất bước đi qua, vươn tay nghĩ giúp đỡ Điền Tư Dương đem mặt thượng vệt nước mắt lau khô. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Khâu Băng Tư còn ở lại chỗ này. Có thể đang nhìn Điền Tư Dương kia phó ủy khuất bộ dáng. Hắn còn là cầm Điền Tư Dương trên mặt vệt nước mắt lau khô. Vừa lời muốn nói, Khâu Băng Tư thanh âm liền truyền đến. Mễ Tử Hiên ngươi ra ngoài. Ta có lời nói với nàng. Đơn giản một câu lập tức để cho Điền Tư Dương khẩn trương lên. Có một loại tiểu tam gặp được chính thê thấp thỏm. Khẩn trương cảm ơn. Nhanh chóng kéo lấy Mễ Tử Hiên góc áo dùng hy vọng ánh mắt nhìn hắn. Hy vọng Mễ Tử Hiên khác cầm tự mình một người ở lại đây. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Khâu Băng Tư. Ý tứ là ngươi muốn làm gì? Khâu Băng Tư ném cho Mễ Tử Hiên cái khinh khỉnh nói. Ngươi ra ngoài, chúng ta nữ nhân nói chuyện, ngươi một đại nam nhân ở lại đây làm gì? Yên tâm ta sẽ không khi dễ hắn. Nói đến đây xuống đất cầm Mễ Tử Hiên đẩy ra. Mễ Tử Hiên nào dám đi xa. Liền đợi ở ngoài cửa. Sợ hai người bọn họ đánh nhau. Khâu Băng Tư nhìn ra Điền Tư Dương khẩn trương cùng thấp thỏm. Đưa cho nàng một cái cây quýt nói. Ăn đi, ta không phải là vợ hắn. Đứa nhỏ này chính là cái hiểu lầm. Điền Tư Dương mãnh liệt ngẩng đầu nói. Cái gì? Ngươi không có cùng hắn kết hôn? Này, Khâu Băng Tư thật dài thở dài bất đắc dĩ nói. Lão thiên gia theo ta khai mở một cái thiên đại vui đùa. Sau đó tự thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo hắn kết hôn. Lời này Điền Tư Dương không tin. Ngươi không cùng nàng kết hôn. Ngươi làm gì thế tới Phong Huyện sanh con? Này, Khâu Băng Tư nhìn ra Điền Tư Dương không tin. Cười khổ nói, ta là Khâu Băng Tư. Ngươi nhận thức ta sao? Điền Tư Dương nhìn xem Khâu Băng Tư khuôn mặt. Cảm giác danh tự tương đối quen tai. Nàng bộ dáng lại càng là quen mắt. Có thể trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu nàng. Qua một hồi lâu Điền Tư Dương mãnh liệt trợn tròn hai mắt lắp bắp nói. Ngươi là, Khâu Băng Tư cầm một ngón tay phóng tới bên môi. Phát ra, xuyệt, một tiếng cười nói. Đúng là ta, Điền Tư Dương cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Khâu Băng Tư làm sao tới này? Còn cấp cho Mễ Tử Hiên sinh đứa bé. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khâu Băng Tư nhìn ra trong nội tâm nàng nghi hoặc, còn là vẻ mặt cười khổ nói. Chúng ta sự tình có cơ hội ta tại nói cho ngươi nghe. Trước tiên nói một chút về các ngươi sự tình a. Ngươi rất thích hắn. Điền Tư Dương lập tức có chút không có ý tứ gật gật đầu. Khâu Băng Tư nhìn về phía cửa phương hướng. Cảm thán Mễ Tử Hiên chính là cái tai họa. Cầm xinh đẹp như vậy động lòng người tiểu cô nương mê thành cái dạng này. E rằng Mễ Tử Hiên để cho nàng đi tìm chết. Nàng đều vui lòng. Khâu Băng Tư lần nữa thật dài thở dài nói. Các ngươi cùng một chỗ bao lâu? Điền Tư Dương cúi đầu nói. Hơn 2 năm. Bất quá hắn bề bộn nhiều việc. Ta không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy hắn. Khâu Băng Tư đến là nghe Hoàng Lăng Vân nói. Qua Mễ Tử Hiên 2 năm trước tại đây ra huyện cấp bệnh viện thực tập. Xem ra biết được tiểu tử này sẽ không nhàn rỗi. Cầm Điền Tư Dương giá sao cái xinh đẹp vô song tiểu hộ sĩ cho bắt lại. Thật không biết này Mễ Tử Hiên chỗ đó hảo. Điền Tư Dương làm sao lại vừa ý hắn. Nhưng Khâu Băng Tư không thừa nhận cũng không được Mễ Tử Hiên là nàng nhận thức nhân trung tối có. Bản lĩnh, không có nhất, xem hắn niên kỷ a. Sư Băng Tư trả lại tiểu 2 tuổi, thế nhưng lấy được thành tựu kia. Hoa Hạ y học giới thanh niên nhân tài kiệt xuất. Tại y học giới lấy được thành tựu rất nhiều người cả đời đều không có biện pháp đạt tới. Đồng thời cùng đảng Ngọc Bình cấp người biết được hắn có 2 tử đều đại thật xa từ kinh thành chạy. Đến, Mễ Tử Hiên chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo sinh ra tiểu tử nghèo mà thôi. Nhưng có thể lao động đảng Ngọc Bình đến xem hắn cùng 2 tử. Còn cấp cho 2 tử đặt tên chữ. Này chỉ có thể nói rõ Mễ Tử Hiên bổn sự lớn đến đảng Ngọc Bình cấp bậc này người đều đối với hắn yêu. Ái có thêm. Như vậy một cái ưu tú cùng yêu nghiệt giống như gia hỏa. Bên người nếu nữ nhân ít, đó mới kêu việc lạ. Trên thế giới này năng lực cùng nữ nhân bên cạnh số lượng cùng chất lượng là kính trình trình sửa. So với một cái không hề có làm là người bình thường đầu năm nay đừng nói 3 vợ 4 nàng hầu. Có thể có nữ bằng hữu liền không sai. Thế nhưng Mễ Tử Hiên như vậy người là vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân. Hắn năng lực đầy đủ cường đại, cũng đầy đủ hấp dẫn các nữ nhân vây ở bên cạnh hắn. Đồng thời chất lượng cũng đều không kém. Khâu Băng Tư nghĩ vậy cười khổ một tiếng vươn tay nói. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền là bằng hữu. Ta một người tại đây rất nhàm chán. Ngươi đừng vội thời điểm liền tới nhà của ta theo giúp ta trò chuyện a. Điền Tư Dương không dám, tin thân thủ điểm một chút chính mình chóp mũi nói, ta là bằng hữu của ngươi, còn có thể nhìn ngươi, đối với ngươi chỉ là phổ thông y tá a. Khâu Băng Tư đứng thẳng hạ bả vai nói, Nhưng ngươi là Mễ Tử Hiên bạn gái a? Hắn tại ta vậy, ngươi không muốn gặp lại hắn sao? Điền Tư Dương cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Này hoàn toàn cùng nàng nghĩ không đồng nhất. Nàng vội la lên, thế nhưng là, Khâu Băng Tư cắt đứt nàng nói. Không có gì thế nhưng là, ngươi cho rằng Mễ Tử Hiên như vậy ra hỏa chỉ sợ có một nữ nhân sao? Theo ta biết, hắn nữ nhân trừ ngươi, trả lại có mấy cái. Nhiều như vậy nữ nhân có thể là cái rất chuyện phiền toái a. Điền Tư Dương còn là quá đơn thuần, căn bản không có nghe được Khâu Băng Tư đến cùng là có ý gì. Mơ mơ màng màng nói, Khâu tiểu thư ngươi đến cùng có ý tứ gì? Khâu Băng Tư chăm chú nhìn xem Điền Tư Dương nói, với ngươi kết minh a, bằng không thì chúng ta như thế nào tranh được qua hắn nhiều nữ nhân như vậy? Điền Tư Dương hoảng, sợ nói, ngươi không phải nói sẽ không theo hắn kết hôn sao? Tại sao lại kết minh? Khâu Băng Tư thở dài nói, ta là không cùng hắn kết hôn, nguyên nhân có chút phức tạp, có rảnh sẽ nói với ngươi, nhưng ta không thể để cho ta bảo bảo không có phụ thân a. Đang cho hắn tìm phụ thân, ta sợ hắn sẽ đối với hài tử của ta không tốt. Đây là Mễ Tử Hiên con ruột, hắn nhất định sẽ đối với hắn hảo đúng không? Điền Tư Dương bị Khâu Băng Tư triệt để nói mơ hồ, mờ mịt nhìn xem nàng. Khâu Băng Tư nội tâm cảm thán nha đầu kia thật đúng là tâm tư đơn thuần, bất quá lại là tốt minh hữu. Nàng cười nói, ta so với ngươi đại, ngươi gọi ta là một tiếng tỷ tỷ là tốt rồi, ngươi cứ dựa theo ta an bài tới hảo, thả tâm tỷ tỷ sẽ không hại ngươi. Ngươi cũng không muốn Mễ Tử Hiên bị những nữ nhân khác cướp đi. Ngươi thường xuyên đều không thấy được hắn a. Điền Tư Dương vẫn chưa hiểu, nhưng gật gật đầu, Khâu Băng Tư nụ cười để cho nàng cảm thấy rất an tâm. Điền Tư Dương vừa xuất ra Mễ Tử Hiên liền vội la lên. Nàng nói gì với ngươi? Điền Tư Dương cười nói, không nói gì, nói đúng là một ít nữ nhân giữa chủ đề. Hảo, ta ca đêm, không hàn huyên với ngươi, đi trước, nhưng hạ những lời này Điền Tư Dương quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên truy đuổi ở phía sau biên vội la lên. Nàng đến cùng nói gì với ngươi? Cuối cùng Điền Tư Dương vẫn còn không có cùng Mễ Tử Hiên nói. Khiến cho không hiểu ra sao. Trở lại phòng bệnh, Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngươi nói với nàng cái gì? Khâu Băng Tư trả lời để cho Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Ngươi quản được lấy sao? Nhìn xem nhi tử nước tiểu không có nước tiểu, nước tiểu cầm tã đổi. Vốn dựa theo Khâu Băng Tư ý nghĩ là dùng duy nhất một lần nước tiểu không ẩm ướt, thế nhưng Hoàng Lăng Vân nói nước tiểu không ẩm ướt đối với con không tốt. Cuối cùng tự thành tã. Khâu Băng Tư kỳ thật là không vui vẻ dùng loại này kiểu cũ đồ vật. Nhưng nghĩ đến dùng tã Mễ Tử Hiên phải tẩy, vì vậy nên đáp ứng. Ngày hôm sau Khâu Băng Tư xuất viện, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đợi đến xế chiều mới đi. Hầu hạ Khâu Băng Tư làm trong tháng sự tình tự nhiên là Mễ Tử Hiên sự tình. Đối với nhiệm vụ này Mễ Tử Hiên không có ý kiến. Trả lại rất thích ý, hầu hạ mình nhi tử hắn có cái gì không vui. Buổi tối Mễ Tử Hiên nấu cơm thời điểm đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Không đợi Mễ Tử Hiên đi, Khâu Băng Tư liền đi mở cửa. Rất nhanh Mễ Tử Hiên chợt nghe đến Điền Tư Dương thanh âm. Hắn lập tức chạy đến kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Khâu Băng Tư lôi kéo Điền Tư Dương tay nói, nàng là bằng hữu ta. Ta không thể thỉnh bằng hữu tới sao? Ngươi ít nói nhảm, làm nhanh lên cơm đi. Ta đói, nàng cũng đói. Mễ Tử Hiên nhìn xem hai nữ cười cười nói nói đi phòng ngủ. Vội la lên, này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đây không phải chính xác mở ra phương thức a? Các ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Thứ 9 bạch 22 chương đi nhậm chức Mễ Tử Hiên bữa thịt này cơm ăn rất đúng kinh hãi. Lạnh mình, sợ Khâu Băng Tư cùng Điền Tư Dương đánh nhau, nhưng hai nữ lại là cười cười nói nói, giống như là khuê mật đồng dạng. Chủ đề không có gì hơn quay quanh đứa nhỏ này. Tiếp theo chính là y phục, đồ trang điểm những cái này. Nhìn các nàng hảo thành như vậy, Mễ Tử Hiên hiếu kỳ hiếu kỳ. Nhiều lần muốn hỏi, cũng bị Khâu Băng Tư cho chừng trở về. Chỉ có thể ngồi ở một bên vẻ mặt u oán bộ dáng, trong đầu buồn bực ăn cơm. Cơm tối sau khi kết thúc, Điền Tư Dương chưa đi, lại cùng Khâu Băng Tư trở về phòng nói lặng lẽ lời đi. Mễ Tử Hiên lẻn qua suy nghĩ nghe góc tường, nhưng Mạc Vu Phi cầm phòng này lắp đặt thiết bị có quá tốt. Nhất là cách âm hiệu quả đó là mạnh mẽ đến không còn. Mễ Tử Hiên cái gì đều không nghe thấy, chỉ có thể là hứng thú hết thời nằm trên ghế salon chán đến chết xem tivi. Mãi cho đến nhanh 10 điểm thời điểm Điền Tư Dương mới đỏ mặt xuất ra. Khâu Băng Tư tựa ở môn khẩu đánh cho ngáp nói, ta trước ngủ, nàng ta giao cho ngươi Mễ Tử Hiên, ngươi cũng đừng khi dễ nàng, bằng không thì ta làm cho không ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ tại thấy nhi tử. Nói đến đây trực tiếp đóng cửa lại. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tư Dương không hiểu ra sao nói, đến cùng tình huống như thế nào? Điền Tư Dương rất là nhăn nhó nói, ngươi cũng đừng hỏi, nhanh chóng rửa ngủ đi. Nói xong nàng cầm lấy Khâu Băng Tư cho nàng rửa mặt đồ dùng đi buồng về. Sinh, Mễ Tử Hiên lập tức phản ứng kịp, truy đuổi ở phía sau biên vội la lên, mấy cái ý tứ, nàng để cho ngươi ở đây ở. Điền Tư Dương vốn là rất không có ý tứ ở tại nơi này. Nếu không là Khâu Băng Tư không để cho nàng lưu lại, nàng sớm đi. Hiện tại Mễ Tử Hiên hỏi lên như vậy, Điền Tư Dương là càng không có ý tứ, vội la lên, vậy ta trở về. Mễ Tử Hiên nhanh chóng kéo lấy nàng nói, khác a, trở về làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nhưng khi thời gian rất lâu hòa thượng, hiện tại nhìn thấy Điền Tư Dương vậy cũng có thể thả nàng đi. Này mấu chốt cũng không cố thượng Khâu Băng Tư cùng nàng làm cái quỷ gì. Khâu Băng Tư dựa vào trên giường nghe bên ngoài động tĩnh, nhưng rất nhanh liền phát hiện Mễ Tử Hiên vừa mới phát hiện sự tình gian phòng cách âm hiệu quả tốt. Đến thái quá, nàng lại cái gì đều nghe không được. Khâu Băng Tư lại chờ một lát trả lại là cái gì đều nghe không được. Nghiêng người nhìn xem nhi tử đã ngủ, kiên nhẫn lập tức biến mất đã lâu. Nàng đứng lên rón ra rón rén đi đến Mễ Tử Hiên trước cửa phòng cầm lỗ tai dán đi lên, nhưng vẫn là cái gì đều nghe không được. Khâu Băng Tư nhịn không được phàn nàn nói, ai thiết kế phòng ở một cái cửa cách âm chuẩn bị có tốt như vậy thích hợp sao? Cái gì đều nghe không được. Khâu Băng Tư hứng thú hết thời về phòng của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên ra ngoài mua điểm tâm sáng thời điểm nàng ôm hài tử chạy được Mễ Tử Hiên trước gian phòng, vừa đẩy cửa trước thấy được chính là trên mặt đất bị Mễ Tử Hiên nhưng có bừa bãi lộn xộn y phục. Đương nhiên đều là Điền Tư Dương, hắn mình đã mặc vào, Điền Tư Dương còn đang ngủ. Khâu Băng Tư đi đến trước mặt thân thủ vỗ vỗ nàng nói, Tư Dương tỉnh, tỉnh. Điền Tư Dương vẻ mặt mỏi mệt vẻ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói, Băng Tư tỷ như thế nào? Khâu Băng Tư thấy được Điền Tư Dương trên mặt mỏi mệt sắc, kinh ngạc nói, ngươi thế nào mệt mỏi thành cái dạng này? Điền Tư Dương khuôn mặt đỏ lên rất là ngượng ngùng nói, còn không phải hắn, hắn chính là một đầu man nghiêu, không phải là ta ngày hôm qua liều mạng ngăn đón hắn. Hắn cần phải cầm ta giày vò chết không nhìn. Khâu Băng Tư lập tức đến hít sâu một hơi, trong đầu nhịn không được liền hiện ra lần trước Mễ Tử Hiên khi dễ nàng tình cảnh. Vừa nghĩ tới, nàng cũng phát hiện Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải cá nhân, quả thật chính là chết biến thái. Khâu Băng Tư bắt đầu lo lắng, lấy Mễ Tử Hiên kia cường tráng thân thể, e rằng nàng cùng Điền Tư Dương thêm một khối cũng ứng phó không để cho. Này còn thế nào cùng những nữ nhân khác tranh giành hắn? hai nữ đều không nói lời nào. Mễ Tử Hiên khi trở về sau Khâu Băng Tư cùng Điền Tư Dương đều là vẻ mặt thần sắc lo lắng. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, như thế nào đây là? Hai nữ chừng hắn nhất nhãn, ai cũng không nói. Tự nhiên ăn dậy sớm điểm, thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là một cái tháng. Mễ Tử Hiên cho nhi tử xử lý mãn nguyệt tửu rốt cục không thể tại Phong huyện dừng lại. Tỉnh thành bệnh viện đã 5 lần 7 lượt gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đuổi mau qua tới nhậm chức. Lớn như vậy, cấp cứu trung tâm cũng không thể không ai chủ trì. Mễ Tử Hiên tự nhiên không nỡ bỏ Khâu Băng Tư cùng hài tử, còn có Điền Tư Dương, có thể lại không thể không đi. Mãn nguyệt tửu ngày thứ 3 Mễ Tử Hiên không muốn bỏ rời đi Phong huyện. Hắn chân trước đi, Khâu Băng Tư liền khuyến khích Điền Tư Dương từ chức cùng nàng đi Mỹ quốc. Điền Tư Dương là một không có gì chủ kiến người. Hiện tại có Khâu Băng Tư dẫn đầu đại tỷ, tự nhiên là nghe nàng. Cầm bệnh viện huyện công tác một từ cùng Khâu Băng Tư hồi Mỹ quốc. Những cái này Mễ Tử Hiên có thể cũng không biết. Nếu biết Khâu Băng Tư mang Điền Tư Dương hồi Mỹ quốc làm gì, hắn đánh chết cũng sẽ không khiến các nàng đi. Khâu Băng Tư muốn làm sự tình quả thật chính là cho Mễ Tử Hiên thêm phiền. Dựa theo kế hoạch, Mễ Tử Hiên vốn mau mau đến xem An Tử Nhàn tại đi, có thể bớt bệnh viện bên kia thúc có quá mau, hắn cũng chỉ có thể gọi điện thoại trấn an hạ nàng, sau đó trực tiếp đi tỉnh thành. Mễ Tử Hiên đến tỉnh thành lúc sau đã là buổi tối. Lần này tới hắn là đảm đương cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, không phải là tới khoe khoang, cho nên xe sang trọng không có khai mở. Khai mở hắn sớm nhất mua kia chiếc Wrangler, làm người có đôi khi còn là điệu thấp một ít hào. Mễ Tử Hiên tới không có thông báo hướng Kỳ Huyên, cũng không có cùng Tưởng Tình Tư nói, càng không cùng bớt bệnh viện người nói. Cứ như vậy, hắn cũng không có đi tửu điếm, trực tiếp đi cấp cứu trung tâm. Đây là hắn về sau muốn công tác địa phương. Mễ Tử Hiên ý định trước thăm dò rõ ràng nơi này tình huống đang nói. Gần nhất mấy năm này quốc gia một mực đầu nhập nhân lực vật lực ở các nơi sáng lập cấp cứu trung tâm, phân phối phi cơ trực thăng, lấy đạt tới mau chóng cứu chữa người bệnh mục đích. Hoa Hạ tình hình giao thông thật sự là không biết thế nào. Gần nhất mấy năm này, thế nhưng là không ngừng xuất hiện bởi vì xe cứu thương chắn trên đường dẫn đến người bệnh không thể kịp thời tiếp nhận trị liệu mà tử vong thời gian. Tình hình giao thông nát thành như vậy, xe cứu thương hiệu suất tiếp tục giảm xuống, phi cơ trực thăng công hiệu thì không ngừng nâng cao. Vì vậy các nơi đều tại kiến thiết có được phi cơ trực thăng cấp cứu trung tâm. Nhưng Hoa Hạ là một hàng không quản chế rất nghiêm khắc quốc gia. Tại một cái đại đa số thành thị tại quy hoạch thời điểm đều không nghĩ tới về sau hội dùng phi cơ trực thăng tới cứu trị người bệnh, cho nên Hoa Hạ rất nhiều thành thị không chuẩn bị phi cơ trực thăng cứu chữa người bệnh. Điều kiện thật sự là không có tương ứng sân bay, cùng với có thể cho phi cơ trực thăng rớt xuống địa phương. Cho nên dù cho đến bây giờ Hoa Hạ có được phi cơ trực thăng cấp cứu trung tâm cũng không có mấy cái. Lần này tỉnh thành có thể kiến thiết có được phi cơ trực thăng cấp cứu trung tâm cũng là dính kinh thành quang. Tỉnh thành cự ly kinh thành gần, vì chế tạo hoàn kinh thành kinh tế vòng, tương ứng chữa bệnh điều kiện nhất định là muốn đề cao. Tiếp theo chính là tỉnh thành thành thị quy hoạch sơ bộ đạt tới có thể sử dụng phi cơ trực thăng cứu chữa người bệnh tiêu chuẩn. Hậu kỳ tỉnh thành còn có thể đối với thành thị tiến hành quy hoạch. Cuối cùng đạt tới tỉnh thành tất cả cái địa phương đều có phi cơ trực thăng đáp xuống điều kiện, để mau chóng cứu chữa người bệnh. Cấp cứu trung tâm ngay tại bớt bệnh viện phòng khám cấp cứu trên cơ sở xây dựng thêm, có được xe cứu thương 47 lưỡng, phi cơ trực thăng 10 khung. Xe cứu thương thẳng phụ trách tỉnh thành hai hoàn trong vòng người bệnh tiếp trì. Phi cơ trực thăng thì phụ trách tất cả bớt trầm trọng nguy hiểm người bệnh cứu chữa. đồng thời cùng kinh thành cấp cứu trung tâm hợp tác, cầm cần đến kinh thành tất cả bệnh viện lớn trị liệu người bệnh đưa đi bệnh viện. Này cấp cứu trung tâm quy mô cũng không nhỏ, tại chức công nhân số lượng ít nhất có hai cái phong huyện bệnh viện huyện công nhân viên chức lượng, đồng thời thiết bị cùng kỹ thuật cũng không phải phong huyện loại này tiểu bệnh viện có thể so sánh. Cấp cứu trung tâm xứng có độc lập phòng khám cấp cứu phòng giải phẫu, cùng với tương ứng trong ngoài nhi phụ khoa phòng cùng với phụ trợ phòng. Đơn lấy ra cũng có thể không dựa vào bớt bệnh viện độc lập vận chuyển. Cùng bệnh viện cũng không có gì khác nhau. Lớn như vậy, cấp cứu trung tâm hiện tại liền về Mễ Tử Hiên quản lý. Trọng sinh thứ nhất Mễ Tử Hiên còn là lần đầu quản lý lớn như vậy cấp cứu trung tâm. Hoặc là nói là bệnh viện, nói thật Mễ Tử Hiên là có chút hưng phấn. Bất quá hắn cũng biết quản lý lớn như vậy cấp cứu trung tâm trọng trách rất nặng. Cần hắn quan tâm sự tình rất nhiều rất nhiều. Huống chi còn là thị phi tối đa cấp cứu trung tâm. Dưới bóng đêm cấp cứu trung tâm đèn đuốc sáng trưng, dòng người tuôn động, có chút tiếng động lớn rầm rĩ. Mễ Tử Hiên cùng những người khác đồng dạng cất bước hướng bên trong vừa đi. Cấp cứu trung tâm là vừa vặn xây dựng thành công, đầu nhập sử dụng căn bản không bao lâu, cho nên tất cả phương tiện đều là hoàn toàn mới. Lắp đặt thiết bị phong cách cùng kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trong lòng có chút tương tự, đều là bạch sắc địa gạch, tuyết trắng vách tường. Nói thật Mễ Tử Hiên không phải là rất thích giả bộ như vậy tu phong cách, quá cho người bệnh áp lực cảm ơn. Thế nhưng cũng đã giả dạng làm như vậy, hắn cũng không thể làm cái chủ nhiệm để cho bệnh viện tại sửa chữa a. Để cho Mễ Tử Hiên thỏa mãn là cấp cứu trung tâm y tá mặc là màu lam nhạt y tá phục, mà không phải truyền thống bạch sắc. Bạch sắc y tá phục hội càng làm cho người bệnh cảm thấy áp lực, thậm chí là sợ hãi. Các thầy thuốc thì là như cũ, một thân áo khoác trắng. Đợi khám bệnh trong đại sảnh không ít người, nam nữ lão ấu đều có. Đợi khám bệnh trong đại sảnh y tá đứng sớm đã bị vây có chật như nêm cối. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là chau mày. Trật tự quá loạn, càng loạn lại càng dễ dàng gặp chuyện không may. Nơi này muốn chỉnh sửa, muốn ra sân khấu liên quan quy định để cho khám và chữa bệnh trật tự tự động. Không thể loạn như vậy hạ xuống. Gọi khí thanh âm thỉnh thoảng tại đợi khám bệnh trong đại sảnh vang lên. Không phải là gọi mỗ các vị đại phu đi cái kia phòng, chính là gọi xuất viện trước y tá chuẩn bị đồ vật xuất phòng khám cấp cứu. Đêm hôm khuya khoát cấp cứu trung tâm một mảnh bận rộn về. Mễ Tử Hiên đến thật là thích như vậy bầu không khí. Rảnh rỗi lâu như vậy, hắn cần bận rộn, đây mới là hắn thích phương thức làm việc. Cự ly Mễ Tử Hiên không xa địa phương là một dãy vượt qua ghế dựa, cung cấp người bệnh cùng gia thuộc người nhà nghỉ ngơi chờ đợi dùng. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua tìm không ai địa phương đặt mông làm xuống. Sau đó quan sát người bệnh liền xem bệnh thời gian. Hắn muốn biết rõ bác sĩ cho người bệnh khám và chữa bệnh hiệu suất. Mễ Tử Hiên bóp bề ngoài đang nhìn xem. Đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào một cái đầu đầy đại hán phụ nữ. Trong lòng ôm cái vẫn không nhúc nhích hài tử. Còn không đợi đi vào liền tại bên ngoài hô. Đại phu, đại phu, cứu mạng a. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên. Xuất phát từ bản năng cất bước đi qua. Còn không đợi hắn đến trước mặt. Một người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ bác sĩ chạy tới. Vội la lên. Chuyện gì xảy ra? Phụ nữ vội la lên. Ta cũng không biết, ta tan tầm về nhà đang nấu cơm. Nghe được hắn gọi, ta vừa xuất ra hắn cứ như vậy. Đại phu người nhanh chóng cứu cứu con của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.